Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. 192, thập nhị im lặng tọa ở một bên, xem Tô Thiện làm việc này, cho đến khi đã xong sau, nàng Phương mới mở miệng nói. Thiện thiện, ngươi thực thiện lương, thập nhị nói lời này thời điểm là thật tâm thực lòng. Hết sức mặt cho rằng Tô Thiện là người tốt, nghe được của nàng khen sau, Tô Thiện khó được có chút ngượng ngùng. Cái kia, thì thực ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Thiện lương cái gì, chẳng qua là tương đối mà nói thôi. Ta biết bản thân là bộ dáng gì, như không phải là bởi vì nàng ở thiên đạo sổ đen thượng. Như không phải là bởi vì trương lượng cấp công đức kim quang cũng đủ nhiều. Nàng cũng không tất trở về tranh này quán hồn thủy. Nhiều năm trôi qua như vậy, của nàng về điểm này nhi thiện tâm sớm cũng đã tiêu ma sạch sẽ. Hiện tại chẳng qua là ở cân nhắc quá lợi hại sau làm được tốt nhất lựa chọn thôi. Xe chạy thượng Hoàn Sơn quốc lộ sau, nhiệt độ không khí rồi đột nhiên hàng thấp xuống. Ở bên trong xe ngoại độ ấm kém quá đại, cửa sổ kính thượng nổi lên một tầng mỏng manh sương mù. Tô Thiện đưa tay đặt ở trên cửa sổ mặt, lau đi mặt trên thủy khí sau, hướng tới bên ngoài nhìn đi qua, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh tối đen, bất quá hắc ám đối Tô Thiện cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nàng như trước có thể tinh tường nhìn đến bên ngoài cảnh vật. Xa xa đàn sơn liên miên phập phồng. Như là lâm vào tiếng ngủ say bên trong kia cự thú. Đàn trên núi không mây đen bao phủ, đông nghìn nghịt tầng mây theo bầu trời phía trên đè lại. Như là muốn cùng này sơn mạch gắn bó một mảnh dường như. Tô Thiện nhíu nhíu đầu mày, trên mặt vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng. Bọn họ lần này đi qua phương hướng đó là này mây đen tụ tập chỗ. Thiệp huyện liền tại kia đàn sơn vần quanh bên trong. Hôm nay khi có chút hỏng bét nha, Tô Thiện thì thào mở miệng nói một câu. Thập nhị nghiêng người đi lại, đến gần rồi Tô Thiện, nàng đưa tay khoát lên trên cửa xe, cùng Tô Thiện cùng nhau xem ngoài cửa sổ xe mặt, nàng nhân cao thủ dài. Lần này bộ dáng, mà như là đem khéo léo linh lung Tô Thiện cả người đều vòng ở tại trong giả. Nguyên bản chính ở hết sức chuyên chú lái xe Tần Vinh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Làm thấy đến một màn như vậy sao? Hắn cầm lấy tay lái thủ căng thẳng, xe hướng tới bên cạnh sai lệch một chút, suýt nữa đụng vào trên vách núi đá. Tần Vinh phản ứng cực nhanh, hắn rất nhanh liền đem chính tay lái. Xe tiếp tục vững vàng hướng về phía trước chạy, nguyên bản đang ở thành tâm cầu nguyện muội muội bình an vô sự trương lượng bị chấn một chút. Hắn phục hồi tinh thần lại. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lái xe Tần Vinh. Tần Vinh, ngươi không có chuyện gì? Có phải không phải mệt mỏi? Bằng không ta đến giúp ngươi khai, Tần Vinh lắc lắc đầu. Mở miệng nói, ta không sao nhi, vừa mới nhìn đến một cái mèo hoang. Thủ trượt một chút, hiện tại chúng ta là ở bàn trên sơn đào. Trong lòng ngươi mặt có việc nhi, không thể khai, ta đến là tốt rồi. Bất quá 3 giờ sau mà thôi. Nguyên lai ta khóa tỉnh truy hung thời điểm, ngay cả khai thất bát mấy giờ đều có. Không thành vấn đề, ngươi đừng lo lắng, trương lượng cũng biết bản thân hiện tại trạng thái không thích hợp lái xe. Nghe được Tần Vinh nói hắn có thể, trương lượng cũng liền không có nhiều nói cái gì đó. Nguyên bản hắn là muốn tĩnh hạ tâm đến tiếp tục thay bản thân muội muội cầu nguyện. Cũng không biết nói là không phải là bởi vì bị đánh gãy duyên cớ. Hắn rốt cuộc hồi không đến vừa mới cái loại này trạng thái. Trương lượng có chút thấp thỏm nôn nóng. Hắn lau một phen mặt, quay đầu nhìn về phía xếp sau tòa thượng Tô Thiện. Như vậy vừa quay đầu lại, trương lượng mới nhìn đến. Tô Thiện lúc này cả người đều ngã xuống cái kia xinh đẹp mỹ nữ trong giả. Cái kia mỹ nhân thủ ôm lấy Tô Thiện phần eo. Một khác chỉ khoát lên nàng bờ vai thượng. Giữa hai người không khí thoạt nhìn cực kỳ quái dị, thấy đến một màn như vậy sao? Trương lượng sừng sốt một chút, trong đầu thật nhanh hiện lên chút gì đó, nhưng mà làm ánh mắt của hắn cùng thập nhị chống lại thời điểm. Hắn bị thập nhị ánh mắt bên trong toát ra đến lạnh ý kinh đến. nhưng mà còn không có chờ hắn nhìn kỹ, Thập Nhị đã rời đi ánh mắt. Thiện Thiện, ngươi không có chuyện gì? Có hay không ném tới? Thập Nhị đỡ Tô Thiện tọa ổn thân thể, ôn nhu mở miệng dò hỏi. Tô Thiện lắc lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có chuyện gì. Vừa mới xe run lên như vậy một chút, nàng trực tiếp đụng vào Thập Nhị trong dạ, trừ bỏ lưng bị có chút đau ở ngoài. Nàng cũng không có cái khác cái gì cảm giác, ngươi không có chuyện gì? Tô Thiện hỏi một câu, Thập Nhị gật gật đầu, bất quá sắc mặt của nàng trắng bệch, cả người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Nàng nâng lên thủ đến, bưng kín bản thân trong lòng, dùng một loại như là làm nũng giống nhau ngữ khí nói. Thiện Thiện, ngươi chẳng được nhân ra đau quá, nhìn đến Thập Nhị thủ ôm vị trí. Lại nghĩ đến bản thân lúc trước đánh lên đi thời điểm lấy cứng rắn xúc cảm. Tô Thiện trên mặt hiện ra một chút đồng tình sắc, vốn chính là vùng đất bằng phẳng, xem thế này sợ là bị nàng cấp bị đâm cho móp méo đi vào. Thực xin lỗi, bằng không ta giúp ngươi xoa xoa. Tô Thiện cũng không nhớ rõ bản thân từ nơi nào xem ra. Nơi này giống như xoa xoa cũng có thể thành lớn. Bất quá không biết loại này phương pháp đối Thập Nhị cái này quần áo có hiệu quả hay không? Thập Nhị, mắt thấy Tô Thiện thủ liền muốn phóng tới bản thân trên ngực. Thập Nhị trên mặt nhu nhược sắc nháy mắt biến mất không thấy. Thân thể của nàng lui về sau đi, nương tựa ở tại trên cửa xe, hai tay hoàn ngược, bày ra một bộ phòng vệ tư thái đến. Không cần, ta đột nhiên cảm giác ta chỗ này không đau, Tô Thiện. Không biết vì sao, nhìn đến Thập Nhị này bộ dáng, nàng luôn cảm thấy bản thân như là một cái ở khi dễ hoa cúc đại khuê nữ ác bá. Tô Thiện lắc lắc đầu, đem điều này đáng sợ ý tưởng theo trong đầu mặt lau đi. Gặp Thập Nhị vô sự, Tô Thiện tọa ổn thân thể, phát hiện ngồi ở hàng trước trên chỗ ngồi Trương Lượng đang nhìn nàng. Tô Thiện có chút kỳ quái mở miệng hỏi nói, Trương cảnh quan. Có việc gì thế? Trương Lượng sừng sốt một chút, đem trong đầu mặt lúc trước hiện ra đến này loạn thất bát tao ý tưởng lau đi. Thế này mới lại hỏi lên, Tô tiểu thư, ta muội muội không có chuyện gì. Ta thật lo lắng nàng, nàng có thể hay không chống được chúng ta đuổi đi qua. Nghe được Trương Lượng hỏi như vậy, Tô Thiện nghĩ tới lúc trước từ trên người hắn tràn đi công đức kim quang. Có công đức kim quang hộ thân nhân, đại đô phải nhận được thiên đạo thương xót, giống là cái dạng này nhân, gặp được sự tình gì đều sẽ gặp giữ hóa lành, bình an vô sự, thay lời khác mà nói, giống là cái dạng này nhân cho dù là gặp hội đoàn diệt sự tình. Bọn họ cũng có thể bằng vào công đức kim quang che chở sống sót. Lúc trước Trương Lượng thành tâm thành ý cầu nguyện. Hắn thân thể bên trong công đức kim quang phân cho của hắn muội muội. Hơn nữa Tô Thiện ở những kia công đức kim quang bên trong bỏ thêm chút thuộc loại của nàng âm khí. Chỉ cần Trương Tinh gặp được quỷ quái linh tinh gì đó năng lực ở nàng dưới. Đều không gây thương tổn nàng. Trương Tinh không chết được. Bất quá tội chết có thể miễn mang và khó thoát khỏi. Này tinh thần mặt có phải hay không nhận đến thương hại? Nàng cũng không biết, dù sao nhân loại tinh thần là thập phần yếu ớt, tiếp nhận rồi nhiều năm như vậy chủ nghĩa duy vật khoa học giáo dục. Đột nhiên gặp được này đó chỉ tồn tại cho TV điện ảnh trong truyền thuyết sự tình. Có thể hay không thừa nhận trụ còn hay nói, Trương cảnh quan muội muội của ngươi sẽ không chết, ngươi yên tâm đi, được Tô Thiện cam đoan. Trương Lượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, huyền tâm thoáng phóng nới lòng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng bản thân muội muội có thể bình an vô sự. Chống đỡ đến hắn đi cứu nàng, ngồi ở chỗ tay lái vị thượng Tần Vinh ở hết sức chuyên chú lái xe. Màu đen Việt dã xe chuyển qua một cái lại một cái loan nói. Theo thân cao lên cao, bọn họ khoảng cách Thiệp huyện cũng càng ngày càng gần. Trương Tinh, ngươi không phải tin tưởng Tống Nguyên Tác, hắn cùng cái kia Điệp Tiên là một người nhi. Tô Kỳ Mộc đã bị hắn cấp hại chết, chúng ta phế đi thật lớn kính nhi mới chạy đến. Trương Tinh, người mau tới đây, cách hắn xa một chút nhi, ngay tại vừa mới. Tống Nguyên Tác trong miệng đã chết Triệu Ninh Sa, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến ba người xuất hiện tại Trương Tinh trước mặt. Triệu Ninh Sa nói cho Chi Trương Tinh, Tống Nguyên Tắc không là người tốt, hắn cùng Điệp Tiên là một người nhi, là hắn hại chết Tô Kỳ Mộc, nhưng là tất cả những thứ này làm sao có thể. Trương Tinh, ngươi không phải tin tưởng bọn họ lời nói, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta, bọn họ cũng đã chết, hiện tại bọn họ chính là Điệp Tiên con rối, bọn họ muốn lừa ngươi đi qua, làm cho Điệp Tiên giết ngươi, chính ngươi hảo hảo tưởng tượng, nếu ta thật sự yếu hại của ngươi nói, vừa mới liền ngươi trực tiếp đưa Điệp Tiên trước mặt đến. Lại làm sao có thể mang theo ngươi chung quanh chạy trốn đâu. Tống Nguyên Tắc gắt gao cầm lấy Trương Tinh cánh tay, đem nàng xả đến bản thân phía sau che chở. Hắn vẻ mặt hung ác xem ngoài cửa ba người kia, lớn tiếng nói, chúng ta đại gia tốt xấu bằng hữu một hồi. Các ngươi bị hại đã chết ta cũng rất khổ sở, nhưng là không thể bởi vì các ngươi sống không được, cho nên muốn lôi kéo Trương Tinh cùng đi tử. Nàng nhưng là coi các ngươi là bạn tốt đối đãi. Các ngươi nhẫn tâm hại chết nàng sao? Trương Tinh bị Tống Nguyên Tắc hộ ở tại phía sau. Thiếu niên nguyên bản đơn bạc thân thể. Giờ này khắc này ở trong mắt nàng lại có vẻ vô cùng cao lớn. Lúc trước trong lòng sở sinh ra này hoài nghi chỉ ý nháy mắt tan thành mây khói. Trương Tinh nhìn đầy người chật vật Tống Nguyên Tắc. Lại nhìn ngoài cửa ba người kia trên người sạch sẽ quần áo. Nói với bọn họ lời nói sinh ra thật sâu hoài nghi. Nếu hết thảy giống là bọn hắn theo như lời giống nhau. Tống Nguyên Tắc cùng cái kia Điệp Tiên cùng một ruột. Hại chết Tô Kỳ Mộc. Mà bọn họ ba người trải qua thiên tân vạn khổ mới chạy đi ra ngoài. Kia trên người bọn họ quần áo lại làm sao có thể như thế sạch sẽ. Nghĩ đến đây. Sợ hãi giống như thủy triều thông thường thổi quét mà đến. Trương Tinh thân thể khống chế không được run run đứng lên. Này đó đều là nàng bằng hữu. Nàng trong ngày thường đối bọn họ đều tốt lắm. Hiện tại bọn họ bị quỷ hại chết. Cư nhiên quay đầu liền muốn hại chết nàng. Liền trong lúc này, Trương Tinh nghe được kia làm người ta sợ tí tách thanh. Sắc mặt của nàng xoát một chút thay đổi. Mạnh Phác Thượng đi bắt lấy Tống Nguyên Tắc cánh tay. Tống Nguyên Tắc, nàng đến đây, cái kia Điệp Tiên đến đây. Chúng ta chạy nhanh đi, ở Trương Tinh nhào tới bắt lấy hắn cánh tay kia trong nháy mắt. Tống Nguyên Tắc thân thể run run một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Hắn phản thủ bắt được Trương Tinh thủ. Hai người mười ngón gắt gao tướng chụp, đừng lo lắng, đừng sợ, ta ở trong này. Ta nhất định sẽ mang theo ngươi chạy đi, nghe được lời hắn nói. Trương Tinh nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm bình tĩnh xuống dưới. Nàng dùng sức gật gật đầu, cùng Tống Nguyên Tắc sóng vai nhi lập, nhìn về phía ngoài cửa mặt kia ba cái nhân. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ đưa. Hết chương.